Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1572, song đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có bị tước chức làm dân, không có bị đánh đình trượng, Hải Thụy chỉ bị phạt 1 năm bổng. Niên độ thành tích khảo hạch không xứng chức liền xong chuyện. Cái này cho trong đại điện một đám quan viên đánh một châm thuốc trợ tim. Đại điện một đám quan viên trong lòng không khỏi dâng lên hy vọng. Trong đầu cũng sinh ra cái ý nghĩ này. Hải Thụy có thể, chúng ta cũng có thể. Bất quá, một giây kế tiếp liền đánh nát bọn họ hy vọng. Huy Châu vệ thiên hộ Sử Ninh, hèn nhát sợ chiến, xuất quân canh giữ Huy Châu quan ải. Làm giặc oa gõ xem xét, Sử Ninh không phát một mũi tên, không đánh một súng, dẫn đầu bỏ quan mà chạy. Bộ hạ sau đó tất tật chạy trốn, khiến giặc oa tùy tiện nhập quan Huy Châu. Lưu cướp Tích Khê, phụ lòng Hoàng Ân, con mắt không chăm họ, tội không cho xá, áp giải vào kinh, chờ sau thu hỏi chém. Trần Hồng dắt khóe miệng, ánh mắt bễ nghễ hơi Châu vệ thiên hộ Sử Ninh, chậm rãi tiên đọc nói: tha mạng, công công tha mạng, hoàng thượng tha mạng a, xin phiền công công hướng thánh thượng nói tốt vài câu. Tha tội đem lần này đi. Huy Châu vệ thiên hộ Sử Ninh nhất thời tê liệt ngã xuống đất. Lớn tiếng xin tha, Sử tướng quân, người hướng tạp gia kêu tha mạng vô dụng a, chờ đến kinh thành lại kêu đi. Bất quá tạp gia hay là khuyên ngươi đừng uổng phí sức lực. Cái này đạo thánh chỉ là nội các cùng lại bộ, binh bộ, hình bộ chờ nha môn chung nhau thỏa thuận. Thánh thượng phê chuẩn, ngươi chính là la rách cổ họng cũng vô dụng. Đời sau đừng có lại phạm đời này sai lầm. Trần Hồng vểnh lên lan hoa chỉ, cười âm hiểm lắc đầu một cái, đối hán vệ khoát tay một cái, tỏ ý ấn xuống đi. Nhất thời, một bên hán vệ như lang như hổ nhào lên, không để ý chút nào Sử Ninh xin tha, đi lên nhấc lên tới, liền kéo tới ngoài điện, còng lại đã sớm chuẩn bị xong gông xiềng, giải vào một chiếc trong tù xa. Đây là xử tử hình a. Trong đại điện không khí nhất thời khẩn trương đến nghẹt thở. Tích Khê huyện chi huyện, tước chức làm dân, ông huyện chi huyện, phạt bổng 1 năm, để xem hiệu quả về sau. Ninh Quốc phủ chi phủ, phạt bổng 1 năm, niên độ thành tích khảo hạch không xứng chức, để xem hiệu quả về sau. Chi huyện Kính huyện Khâu Thời Dung, phạt bổng 1 năm, liền xuống chức huyện thừa, để xem hiệu quả về sau. Nam Lăng huyện huyện thừa Mạc Xính hèn nhát sợ chiến, không đánh mà chạy, áp giải vào kinh, chờ sau thu hỏi chém. Nam Lăng huyện chi huyện Hồ Quang Diệu, tước chức làm dân, lưu 3000 dặm. Kiến Dương vệ chỉ huy mậu ấn diệt oa vô năng, càng đánh càng bại, lại hối thượng quan, che giấu bại tích. Đọc này dù nhiều lần bại lại có thể đại chiến, vô năng cũng không e sợ chiến. Trượng hình 100, phạt bổng 3 năm, xuống làm bách hộ, để xem hiệu quả về sau. Vu Hồ Đô ngự sử bộ đội sở thuộc thiên hộ từng kỵ ngự oa vô năng. Trượng hình 100, phạt bổng 1 năm, để xem hiệu quả về sau. Trần Hồng mỗi đọc xong một đoạn thánh chỉ, thì có một quan viên nghênh tới vận mệnh của mình. Tước chức làm dân như cha mẹ chết bị kéo ra ngoài, áp giải vào kinh đeo lên trên còng tay tù xa. Phạt bổng xuống trước thời là không nhịn được thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là giữ được chính trị sinh mạng cùng vật lý sinh mạng không phải. Rốt cuộc, Trần Hồng đem dọc đường các quan viên địa phương xử phạt cũng tuyên đọc xong rồi. Đến phiên Ứng Thiên Bồi Đô, áp lực đến Ứng Thiên phương diện quan viên. Ở một đám Ứng Thiên hệ quan viên khẩn trương hạ, Trần Hồng tiếp tục tuyên đọc nói: Chiết Giang tuần án giám sát ngự sử Hồ Tông Hiến với Oa Lâm Ứng Thiên thời khắc, chủ động xin đi, dẫn quân ra khỏi thành, với anh Đào Viên đánh lén giặc oa, đào móc rãnh sâu, trận địa sẵn sàng, nhưng trị quân không nghiêm, cảnh giác chưa đủ, bộ đội sở thuộc binh sĩ tháo giáp hơ lửa, vì giặc oa thừa lúc, giặc oa cải trang ăn mày đánh úp, Hồ Tông Hiến bộ đội sở thuộc bị xua đuổi rơi vào rãnh sâu. Tổn thất nặng nề, đọc này chủ động xin đi, thời khắc mấu chốt đứng ra, đặc biệt xử lý nhẹ, phạt bổng 1 năm, niên độ thành tích khảo hạch không xứng trước, để xem hiệu quả về sau. Hồ Tông Hiến là Ứng Thiên hệ quan viên cái đầu tiên bị trừng phạt. Cân nhắc đến Hồ Tông Hiến thân là chiết giang tuần án giám sát ngự sử. Binh không có thống binh diệt oa trách nhiệm, lại có thể ở giặc oa lâm thành lúc chủ động xin đi. Đứng ra, đối hắn mở một mặt lưới, xử lý nhẹ, chỉ xử phạt bổng 1 năm cùng niên độ thành tích khảo hạch không trừng trị trừng phạt. Dĩ nhiên, Hồ Tông Hiến sau lưng mạng lưới quan hệ khẳng định cũng lên tác dụng rất lớn. Nhà Hồ Tông Hiến thời đại cẩm y vệ xuất thân, có không ít năng lượng. Hơn nữa Hồ Tông Hiến đậu tiến sĩ sau từng ở hình bộ xem chính. Ở hình bộ có không ít nhân mạch, những năm này lại đi chính là ngự sử lộ tuyến. Ngự sử trong vòng cũng có rất nhiều quan hệ ở. Chu Bình An chú ý tới Hồ Tông Hiến nghe được Trần Hồng Tuyên đọc đối hắn xử phạt về sau. Cũng không có ngoài ý muốn. Tựa hồ đối với cái này xử phạt đã sớm biết rồi. Tội thần lĩnh chỉ tạ ơn. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tội thần tất nhớ lần này dạy dỗ. Biết nhục mà phấn đấu. Không phụ lòng hạo đãng hoàng ân. Hồ Tông Hiến quỳ dưới đất lĩnh chỉ tạ ơn. Kiên định tỏ thái độ. Hồ Tông Hiến sau. Trần Hồng lại tiếp tục tuyên đọc thánh chỉ. Theo sát Hồ Tông Hiến sau đó là đi theo Hồ Tông Hiến đánh ra trấn uy doanh chủ soái Trương Ngàn Thước cùng với khác kinh doanh rút đi đánh ra chỉ huy. So sánh Hồ Tông Hiến, bọn họ bị xử phạt muốn nặng một ít, đều bị hàng một cấp, phạt bổng 1 năm, trượng hình 50, giờ đến phiên Ứng Thiên binh bộ đi. Chu Bình An trong lòng nghĩ như vậy đến. Quả nhiên, một giây kế tiếp Trần Hồng liền bắt đầu tuyên đọc. Ứng Thiên binh bộ hữu thị lang sử bằng phi, cân vớt bay TTV cùng nhau giải quyết binh bộ, chịu thủ vệ kinh kỳ chi trách, không nhìn chiết giang đề hình án sát sứ ti thiêm sự Chu Bình An báo đưa thượng ngu chi giặc oa tập nhiệu Ứng Thiên cảnh ký. Cũng không coi binh bộ thượng thư Trương Kinh khiến cho coi trọng cũng an bài nghiên cứu phụ cận kinh doanh lưu ý ứng đối giao phó. Phản coi là chuyện tiếu lâm, với bàn ăn đàm tiếu rồi thôi. Thu nhận Kiến Dương vệ chỉ huy mậu ấn hối lộ, bao che che giấu này bại tích, đoạt lại chỗ thu hối lộ 2.502, phạt hết toàn bộ gia tài, tước chức làm dân, vĩnh viễn không bổ nhiệm, lấy đó làm gian, đoạt lại 2.502 hối lộ, phạt hết toàn bộ gia tài, hơn nữa tước chức làm dân, vĩnh viễn không bổ nhiệm. Ứng Thiên binh bộ hữu thị lang sử bằng phi nghe vậy. Trong nháy mắt mặt xám như cho tàn, trên người giống như không có xương vậy, tê liệt ngã xuống đất, thoáng một cái không chỉ có chung kết hắn nắm đại quyền chính trị đời sống, trở thành một giới mặc người chém giết thảo dân, lại không lật người có thể, còn đem hắn lo lắng đề phòng, lo lắng sợ hãi thu nhận cách xù hối lộ cho thu hồi. Toàn bộ gia sản cũng bị phạt hết, hắn tâm đâu chỉ đang rỉ máu. Đơn giản vỡ nát, xong, xong, xong đời, xử bằng phi như cha mẹ chết trên đất thất thanh khóc giống. Một bên hán vệ không chút khách khí tiến lên kéo lên khóc ròng ròng xử bằng phi. Tháo xuống hắn mũ ô sa, cởi xuống hắn quan phục, kéo lại kéo ra ngoài điện. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu. Chu Bình An thấy cảnh này, không khỏi kéo kéo khóe miệng. Làm chỗ bản thân báo lên thượng ngu giặc oa gặp nhau tập nhiệm Ứng Thiên quân tình khẩn cấp lúc. Là thuộc xử bằng phi cười nhạo phản đối tích cực nhất. Đem nhắc nhở của mình coi là chuyện tiếu lâm. Chút nào không coi trọng. Nghe Trần Hồng Tuyên đọc thánh chỉ. Nguyên lai là xử bằng phi thu nhận mậu ấn hối lộ. Tu sức mậu ấn bại tích. Như vậy quan viên thân cư như vậy mấu chốt binh bộ hữu thị lang vị. Đó chính là so heo đồng đội còn hố heo lãnh đạo. Lúc này xử bằng phi bị tước chức làm dân. Đối kháng oa đại cục mà nói. Là một hạng chuyện thật tốt. Chuyện vui lớn. Cách chương.